Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, bây giờ không phải lúc truy cứu đúng sai. Cô tiểu thư nhà họ Du và đứa bé trong bụng cô ấy mới là chuyện quan trọng, đã mang thai rồi thì còn làm thế nào được? Đôi mắt đục ngầu của lão gia lướt qua mọi người. Chỉ có thể để Giang Đạt cưới Du Ý Kiều. Con không đồng ý. Giang Đạt đột nhiên bật dậy. Bố của Du Ý Kiều chỉ là kẻ ở rể. Cô ta làm sao? Ba chữ, xứng đáng với con, chưa kịp nói ra. Bốp, Giang Hạc Niên tát một bạt tai khiến Giang Đạt loạng choạng đâm vào giá sách cổ. Chiếc bình mai men quan ngọc đặt trên đó có giá bằng nửa căn biệt thự, lắc lư hai cái rồi cuối cùng rơi vào lòng Giang Tùy. Giang Đạt ôm mặt đầy tủi thân, nhìn Giang Hạc Niên. Giang Hạc Niên dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Đạt, lúc này rồi, cậu còn có tư cách chọn tới chọn lui sao? Nếu nói thêm nữa mà chọc giận lão gia thì có được lợi lộc gì chứ? Giang Đạt bị mắng đến không dám ho hé, nhưng trong lòng 100% không muốn. Mình còn trẻ như vậy, chưa chơi bời đủ, sao có thể kết hôn được chứ? Mặc dù Du Ý Kiều cũng xinh đẹp, nhưng không được sủng ái trong Du gia, huống hồ bố của cô ta còn là kẻ ở rể. Dù có phải kết hôn thật, mình hoàn toàn có thể cưới một thiên kim tiểu thư xinh đẹp hơn, có gia thế tốt hơn nhiều. Tại sao lại là Du Ý Kiều chứ? Mắt Giang Đạt tràn ngập sự không cam lòng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cây gậy ba tong của Giang lão gia đập mạnh xuống đất, giọng điệu không thể nghi ngờ. Giang Đạt hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết chuyện lão gia đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Hạc Niên, Tống Uyển, hai người ở lại, bàn bạc xem nên nói chuyện này với Du gia thế nào. Giang lão gia ngồi lại ghế gỗ đàn hương. Còn mấy đứa nhỏ, tất cả về đi. Cánh cửa thư phòng đóng lại sau lưng. Giang Triệt châm một điếu thuốc rồi đi xuống lầu. Trong làn khói thuốc mờ ảo, lông mày anh ta vẫn luôn nhíu chặt. Cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn chân đá Giang Đạt một cái. Đầu óc cậu bị chó gặm rồi sao? Giang Đạt rất tủi thân. Anh, sao ra ngoài rồi vẫn còn mắng em? Đến cái này cũng phải hỏi, xem ra trên cổ cậu đúng là treo cái bô. Giang Triệt biết mục đích Giang Đạt câu dẫn Du Ý Kiều là gì. Chính vì biết nên càng thấy hắn ta ngu ngốc, chỉ là vừa nãy ở trong đó, trước mặt lão gia thì không tiện mắng. Giang Đạt bị mắng liên tục, trong lòng cũng chất chứa đầy lửa giận, vừa định bùng phát, nhưng khi chạm phải ánh mắt âm u của anh trai thì lại co rúm thành chim cút. Đầu ngón tay Giang Triệt chọc vào ngực hắn ta, mỗi lần đều như muốn xuyên thủng xương sườn. Nếu còn không quản được cái nửa THND của mình, tôi sẽ chặt hai lạng thịt đó của cậu đi cho chó ăn. Nói xong, Giang Triệt hất đầu bỏ đi. Một tiếng cười khẽ truyền đến từ không xa. Giang Đạt bỗng quay đầu lại. Giang Tùy đang tựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt đầy vẻ chiêu tức rõ ràng. Mày cười cái quái gì? Giang Đạt đang một bụng lửa giận không chỗ xả, gầm lên rồi xông tới, nắm đấm mang theo sức gió đấm thẳng vào khuôn mặt tái nhợt kia. Nếu là Giang Tùy trước đây, quả thực chỉ có thể chịu đòn. Nhưng Giang Tùy bây giờ thì khác rồi. Cô thuận thế nghiêng người, nắm đấm của Giang Đạt sượt qua vành tay cô rồi đập mạnh vào tay vịn cầu thang. Mày chết tiệt tìm chết. Giang Đạt gầm lên, vẫy vẫy mờ u bàn tay sưng đỏ, tay kia chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh. Giang Tùy cúi mắt nhìn thoáng qua đôi chân dang rộng vì tức giận của hắn ta, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cô từng tay không siết cổ G. TCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T kẻ phản bội trong rừng mưa Myanmar. Cô lợi dụng quán tính xoay người, móc chân vào mắt cá chân Giang Đạt, ngón tay chính xác bấm vào huyệt tê của hắn ta. Dầm, cách chương.